Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 984, Tham Thiên Chi Mưu. 1. Đại La Nghĩ tộc từ Vạn Quật Sơn phá phong, đại quy mô xuôi nam thời điểm, đàn kiến che trời lấp nhật, khí thế tràn đầy, thanh thế xông trời, mà khi chúng nó từ Thiên Khung Sơn chiến tuyến thoát đi, cũng như thế là đàn kiến che trời lấp nhật, bất quá chúng nó hình dạng lại là cực kỳ chật vật. Cực kỳ kinh hoàng, cái này hơn ngàn vạn đại la nghĩ tộc mới bắt đầu là dùng huyết độn chi pháp. Thiêu đốt tự thân khí huyết, trực tiếp vượt không mấy chục hơn trăm dặm, từ mà trốn tránh nhân tộc võ tu cùng tướng sĩ đi theo sau truy giết. Ở chúng nó nắm giữ tất cả độn pháp bên trong, chỉ có loại này thiêu đốt khí huyết cùng tính mạng bản nguyên huyết độn, mới có thể nỗ lực đối kháng thần ý cấm thiên áp chế. Mới có thể nhanh chóng đem nhân tộc những kia võ tu bỏ qua. Ở thần ý cấm thiên, dưới áp chế chúng nó chiến lực 10 không còn một. Cái này thời điểm mặc dù Sở Hy Thanh không ra tay với chúng, chúng nó cũng sẽ bị còn lại nhân tộc tùy ý tàn sát. Chỉ có mau chóng thoát đi chiến trường, mới có thể tránh khỏi bị tàn sát kết cục. Ở bỏ qua rồi nhân tộc võ tu sau khi, chúng nó mới thử nghiệm thoát khỏi thần ý cấm thiên. Đây mới là khó khăn nhất sự tình. Chúng nó hầu như không cách nào làm được. Sở Hy Thanh có thể đem thần ý cấm thiên phạm vi mở rộng đến 17.000 dặm ở ngoài. Mà vị này vô cực đao quân độn pháp, càng là thiên hạ đứng đầu, thậm chí càng hơn năm đó huyết nhai đao quân. Chúng nó dù như thế nào đều không cách nào đem thoát khỏi. Ngày xưa đại la nghĩ tộc mặc dù có thể từ huyết nhai đao quân dưới đao chạy trốn, là dùng bốn vị hoang dã thần cấp chiến lực, kiềm chế huyết nhai đao quân, đồng thời tụ tập nổi lên toàn tộc lực lượng, cùng vị kia huyết nhai đao quân đối háo, cuối cùng khiến cho huyết nhai đao quân tạm thời lui về phía sau 2 vạn dặm, khôi phục chân nguyên, nhưng mà hiện tại chúng nó đã mất đi thần linh cấp lực lượng. Càng không có cách nào háo qua Sở Hy Thanh, vị này cũng không phải ngày xưa huyết nhai, hắn có vạn cổ thiên thu chi huyết, có vô cùng vô tận chân nguyên, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Trang Quý Phi ở bỏ mạng chạy trốn thời điểm, liền không nhịn được ở trong lòng lại một lần mạnh mẽ chửi bới. Trong thiên địa này làm sao có biến thái như thế? Tại sao lại có mạnh mẽ như vậy huyết mạch năng lực? Chỉ là càng làm cho nàng bất an chính là, tòa kia Vạn Quật Sơn đã phá hủy, ngọn núi này không biết bị người nào nổ hủy. Không chỉ cả tòa núi sụp xuống, ngày xưa đời thứ 3 Thánh Hoàng lưu lại phong cấm đại trận, cũng hoàn toàn vô tồn. Chuyện này ý nghĩa là chúng nó cũng không cách nào như 800 năm trước trốn vào Vạn Quật Sơn, tách ra huyết nhai đao quân giết chóc. Vấn đề là tên kia đến tột cùng ý muốn như thế nào? Sở Hy Thanh hẳn phải biết chúng nó đại la nghĩ tộc là không có cách nào giết chết. Mặc dù hắn có thể đem toàn bộ đại la nghĩ tộc tiêu diệt đến mất đi tất cả tiên thiên thần thể, mất đi chúng nó cường đại thần phách, mất đi trong cơ thể tất cả huyết khí lực lượng, dù là cuối cùng lưu lạc tới cùng thường thấy run rế vô ích, có thể chỉ cần chúng nó có thể được đến một chút huyết khí, một chút đồ ăn, còn có thể khôi phục nhanh chóng lại đây. Chỉ 200-300 năm thời gian, liền có thể lại phục kiểu cũ. Vì lẽ đó cái này vô cực đao quân, hắn đến tột cùng nghĩ làm cái gì? Trang Quý Phi vừa suy nghĩ Sở Hy Thanh dụng ý, vừa lấy cực kỳ chật vật tư thái trên mặt đất lao nhanh. Mà ngay khi nàng nỗ lực chạy trốn 30 dặm sau khi, chợt phát hiện động tác của chính mình dần dần trở nên trôi chảy nhanh nhẹn lên. Tứ chi động tác càng ngày càng hài hòa, mà lại không chỉ là có nhân tộc hình thể nàng. Phụ cận đông đảo có 6 cái chân, 1 đôi đao cánh tay, 2 đôi cánh chim đại la nghĩ tộc cũng là không sai biệt lắm tình huống. Chúng nó bắt đầu trên mặt đất như thường trôi chảy cấp tốc chạy. Một phần trong đó thực lực hơi cao thậm chí có thể thi triển cánh. Một lần nữa bay đến không trung. Ngoặc kép, chuyện gì thế này? Tựa hồ có thể bay. Không chỉ có thể bay, còn có thể triển khai phong độn. Không đúng lắm. Huyết nhai thần ý cấm thiên có thể lấy thông qua mặt kính phản xạ, bao trùm chu vi 2 vạn dặm. Cái này Sở Hy Thanh công thể lại kém, cũng không có thể 2000 dặm khoảng cách đều không đạt tới. Đông đảo đại la kiến đực cùng kiến quân trưởng lão ý niệm chính thông qua thần thức của bọn họ mạng lưới giao lưu. Mặc kệ là cái gì tình hình, đều phải trốn. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Đáng sợ, thực sự thật đáng sợ. Tại sao không có dùng? Đại La Thiên Chu, đây là chúng ta tập kết toàn tộc lực lượng sáng tạo ra đến bí pháp. Không biết, bất quá vừa nãy ta cảm giác được chúng ta lực lượng đánh vào một bức trên tường. Một bức dù như thế nào đều không thể đánh vỡ tường. Như là truyền thuyết trong Vĩnh Hằng Chi Bích, Vạn Cổ Thiên Thu chi huyết năng lực một trong. Bất quá không đúng. Chúng ta tập kết cường đại cỡ nào hủy diệt lực lượng. Chúng ta Đại La Thiên Chu đừng nói là Vĩnh Hằng Chi Bích. Liền ngay cả hắn, Bàn Cổ Thần Phong cũng có thể trong nháy mắt đánh vỡ. Không đúng. Đó là Vĩnh Hằng cùng Kim Cương Thiên Quy. Vĩnh Hằng mà không thể gãy hủy. Không thể diệt mài mặt kính. Vì hắn tranh thủ hoàn thành báo ứng phóng ra thời gian. Vẫn còn ở nơi này thảo luận cái gì? Độn pháp đã khôi phục. Chạy mau. Chúng ta phân công nhau bỏ chạy. Tên kia đao pháp lại mạnh. Cũng không cách nào khống chế chúng ta toàn bộ. Chỉ cần chúng ta ở trong có một phần chạy đi. Hắn liền không thể làm gì. Cái này thời điểm đã có bộ phận linh tuệ hơi cao đại la thần nghĩ. Ở hướng về chu vi bốn phía phương hướng phi độn, thậm chí nỗ lực lọt vào 9 tầng vân tiêu, chui vào lòng đất nơi sâu xa, tránh né Sở Hy Thanh truy sát, nhưng mà đón lấy một màn, lại làm cho chúng nó kinh ngạc cực kỳ. Bất luận chúng nó hướng về đông vẫn là đi tây, là trời cao vẫn là xuống đất, chúng nó độn pháp đều sẽ mất đi hiệu lực, chúng nó thân thể cánh chim đều sẽ mất cân đối. Đặc biệt là những kia nỗ lực từ dưới nền đất thoát ly. Đều bị Sở Hy Thanh thần ý đao chém nhập nguyên thần. Trực tiếp đánh nổ ý thức. Đánh nổ đầu. Trang Quý Phi cũng ngay đầu tiên phát hiện dị huống này. Cái kia thần ý cấm thiên căn bản cũng không có mất đi hiệu lực. Cái này thức thần kỳ đao pháp vẫn còn ở phong cấm vùng trời này. Chỉ là chúng nó hướng về mặt bắc bỏ chạy con đường. Bị Sở Hy Thanh có ý thả ra, Trang Quý Phi lại càng cảm thấy đáng sợ. Từ đó có thể biết Sở Hy Thanh đối với tự thân lực lượng. Đối với đao pháp lực trưởng khống, vấn đề là cái tên này mới tu 5 năm võ đạo. Hắn đối với tự thân võ đạo, đối với tự thân lực lượng trưởng khống, lại không kém tu hành mấy chục năm thiên bảng võ tu. Còn có người này, hắn rõ ràng là có ý phóng thích. Đuổi đuổi chúng nó hướng về mặt bắc bỏ chạy. Trang Quý Phi không khỏi quay đầu lại nhìn giữa bầu trời. Cái kia một thân màu vàng chiến giáp, thi triển huyết sắc hai cánh, uyển như thần linh giống như sừng sững ở tầng 3 vân tiêu bên trên cái kia bóng người. Hắn cao cao tại thượng, lạnh lùng vô tình quan sát bễ nghễ chúng nó. Trang Quý Phi không khỏi phát ra một tiếng hét giận dữ. Nàng kích thích lên huyết nguyên, tăng nhanh độn tốc, vẫn bay đến 700 dặm ở ngoài một cây cao chừng 9-10 trượng đại thụ phía trước. Chúng nó kiến chúa, chính đang tại cái này cây đại thụ bên trong sống lại. Nó hấp thu đại thụ tất cả nguyên lực, khiến cấp tốc khô héo. Sau đó từ thân cây bên trong chui ra. Bất quá vị này kiến chúa hình thể rõ ràng so với trước nhỏ một vòng. Toàn thân cháy nhầy, khí tức uể oải. Nguyên bản màu đỏ tươi giáp xác cũng hơi trắng bệch. Mẫu hậu, Trang Quý Phi nửa quỳ xuống, sắc mặt trắng bệch nói, là nữ nhi tính sai, liên lụy mẫu thân ngài được tái sinh nỗi khổ. Đại La nghĩ tộc ti rằng bất tử bất diệt, nhưng mà tái sinh quá trình cực kỳ thống khổ, đó là không khác nào nhân tộc lăng chỉ hành hình phạt tàn khốc dằn vặt. Vì lẽ đó chúng nó đối với cái kia đời thứ ba thánh hoàng hận đến cốt tủy. Chúng nó ở trong thực lực càng cường đại, trải qua tử vong liền càng nhiều. Đời thứ ba thánh hoàng dùng hàng chục hàng trăm lần tử vong, đem sức mạnh của chúng nó từng cái tiêu diệt. Không có chuyện gì, điều này cũng không phải lần đầu tiên trải qua. Đại La kiến chúa không còn hơi sức giơ giơ chân, sau đó dùng nó mắt kép xem hướng thiên không. Nó lập tức từ linh thức mạng lưới bên trong lấy ra đến đầy đủ tin tức. Rõ ràng tình thế bây giờ, cái này Vô Cực Đao Quân, Hắn là muốn buộc chúng ta lên phía Bắc có đúng không? Cũng chỉ có khả năng này. Trang Quý Phi giọng nói khó khăn. Mẫu hậu đại nhân, ta cho rằng hắn không có ý tốt. Chúng ta phải nghĩ biện pháp thoát khỏi. Không thể như tâm ý của hắn. Sở Hy Thanh bức bách chúng nó lên phía Bắc dụng ý đã rất rõ ràng. Liền trong khoảng thời gian này, đã có rất nhiều chết trận đại la nghĩ tộc. Chính mượn phụ cận các loại cây cỏ sống lại. Bình thường đều là phạm vi trăm dặm. Lực lượng cường một ít. Phạm vi thì lại có thể mở rộng đến 300 dặm. Thậm chí ngàn dặm phạm vi. Nếu như chu vi thực sự không có thuộc về cây cỏ. Phạm vi cũng có thể lấy mở rộng đến càng xa hơn. Chỉ là chúng nó tái sinh thời khắc. Sẽ mất đi càng nhiều lực lượng. Để Trang Quý Phi nộ hận bất đắc dĩ chính là. Phàm là tái sinh ở đông tây hai bên nghĩ tộc, đều ở sau khi sống lại trước tiên, liền bị Sở Hy Thanh thần ý đao trực tiếp đánh giết. Cùng với ngược lại chính là, ở mặt bắc sống lại đại la nghĩ tộc, Sở Hy Thanh liền một mực mặc kệ, mặc cho chuyện này ra sao, không có ý tốt, cái này chẳng phải là chuyện đương nhiên. Đại la kiến chúa cười lạnh, chúng ta cùng nhân tộc có thâm cừu đại hận, vì lẽ đó đời thứ ba thánh hoàng cũng tốt. Huyết nhai đao quân cũng được. Bọn họ kỳ thực đều muốn diệt bộ tộc ta. Chỉ là không làm nổi mà thôi. Nó vừa dùng nghĩ tộc ngôn ngữ nói chuyện. Vừa nhìn về phía bầu trời. Nhìn về phía cái kia thần linh giống như nhìn xuống chúng nó Sở Hy Thanh. Cái này vô cực đao quân. Là có biện pháp tiệt diệt chúng nó đại la nghĩ tộc sao? Cái này không thể nào. Bất quá vẫn phải là muốn nghĩ biện pháp. Không thể dựa theo cái này thằng nhãi danh ý đồ đến. Lúc này thần thức trên mạng mặt đông đảo kiến quân trưởng lão cùng kiến đực. Cũng đều là không sai biệt lắm ý kiến. Tập hợp toàn tộc lực lượng xông một lần. Lợi dụng bí pháp toàn lực đột phá hắn chặn lại sao? Đại la kiến chúa nghĩ ngợi nói cái này chỉ sợ không dễ dàng. Chúng nó vẫn không biết Sở Hy Thanh thần ý cấm thiên cùng thần kính thiên đao bao phủ cực hạn. Phạm vi, bất quá, nó mắt kép bên trong hiện ra lãnh quang, lời nói bên trong cũng ngậm lấy kiên quyết tử ý, vậy thì thử một chút, ở cái này nháy mắt, nó lợi dụng linh thức mạng lưới, lại một lần lấy ra 1,200 vạn nghĩ tộc khí huyết tinh nguyên. Đại la kiến chúa không biết Sở Hy Thanh có hay không có giết chết chúng nó biện pháp, lại không thể không phòng. Vì lẽ đó cái này thời điểm dù như thế nào đều muốn thử một chút. Lấy chúng nó chủng tộc đặc tính năng lực. Dù là cuối cùng chỉ chạy trốn ra 3-5 cái. Đều có thể cho toàn tộc lưu lại một điểm chỗ trống. Chúng nó tuyệt không có thể bị tên kia một lưới bắt hết. Cũng ngay khi cái này thời điểm. 10 đạo huyết quang hướng về mỗi cái phương hướng xuyên toa mà ra. Đây là gần như nhân tộc thiên cương pháp chính lập vô ảnh độn pháp. Ngắn ngủi nhảy ra thời không cùng hư không, tiến vào hóa thành hư ảo trạng thái, là do vậy nên vô ảnh vô hình, có thể khiến tất cả ngoại lực đều toàn bộ không có hiệu lực. Đại la kiến chúa điều động toàn bộ bộ tộc lực lượng, phụ trợ chúng nó triển khai bí thuật, vì vậy 10 đạo huyết sắc độn quang độn tốc như thời gian qua nhanh, nhanh tựa như thời gian, dĩ nhiên ngăn ngắn trong nháy mắt sẽ mặc bay đến 3.000 dặm ở ngoài. Đứng ở trên không Sở Hy Thanh nhưng là đuôi lông mày dương lên. Như thế sớm liền bắt đầu liều mạng sao? Trả giá lớn như vậy đánh đổi. Liền chỉ là vì đưa cái này 10 con kiến đực. Chạy ra hắn thần ý cấm thiên áp chế phạm vi. Bất quá cũng khó trách. Run dế còn muốn sống. Huống hồ, hắn suýt chút nữa quên những thứ đồ này vốn là run dế. Sở Hy Thanh lắc lắc đầu. Sau đó trong tay hắn nhấc theo thiên lý chiêu nhiên đao bỗng nhiên phát ra cheng một tiếng. Tiếng bén nhọn vang lên. Hắn tuy rằng không có làm bất luận động tác gì. Thiên lý chiêu nhiên đao trên thân đao lại lóng lánh hàn quang. Cùng lúc đó, phía sau hắn thiên quy pháp tướng. Cũng chính là cái kia do thiên quy lực lượng ngưng tụ mà thành một cái khác Sở Hy Thanh. Sau đầu của hắn xuất ra vô số màu vàng óng hư huyễn đường nét. Chúng nó quỹ tích kỳ lạ, mở rộng hướng về 4 phương 8 hướng, liền như một tấm lập thể mạng nhện, lan tràn bao trùm toàn bộ thiên địa, ở vào phụ cận thần chỉ đô thiên, trần nại lạc. theo bản năng nắm chặt rồi chính mình kiếm. Hắn nhận ra những kia màu vàng óng quỹ tích đường nét. Thực chất là nhân quả chi tuyến. Đây là thần ý xúc tử đao thức thứ 5. Báo ứng vô môn. Họa phúc không cửa. Duy người triệu. Thiện ác chi báo. Như hình với bóng. Cái này cũng là ngày xưa huyết nhai đao quân sáng tạo một thức thần kỳ đao pháp. Ở huyết nhai đao quân sáng tạo chiêu này sau khi. Phàm là khoảng cách gần đối với huyết nhai đao quân từng ra tay người. Đều rất khó chạy thoát huyết nhai đao quân truy kích. Chu vi 3 vạn dặm bên trong. Bất luận bọn họ là ở trên trời còn là dưới đất. Ở trên hư không ở ngoài vẫn là hư không bên trong. Bất luận bọn họ sử dụng loại nào thần kỳ độn pháp. Đều không cách nào tránh được báo ứng nhân quả truy tìm. Vị này vô cực đao quân. Thậm chí ngay cả chiêu thức này cũng nắm giữ sao. Ngay khi Trần Nại Lạc nhớ tới nơi này thời điểm. Bên ngoài mấy ngàn dặm đồng thời vang lên, bồng, nổ vang. Cái kia 10 đạo huyết sắc độn quang lại như là nổ tung pháo hoa. Hóa thành vô số màu máu bụi nổ tung ra. Đại La Kiến Chúa tâm tư không khỏi hơi chìm xuống. Lạnh lẽo thẩm thấu nó phế phủ. Làm vì trợ giúp cái này 10 con kiến được thoát đi. Nó ít nhất lấy ra toàn bộ bộ tộc 3% huyết khí lực lượng. Đưa chúng nó bí thuật độn pháp đẩy đến cực hạn. Dù vậy vẫn không thể nào chạy thoát. Cuối cùng sắp thành lại bại. Để nó càng thêm hoảng sợ chính là. Sở Hy Thanh cái kia cường đại đến không gì sánh kịp đao ý. Lại một lần đưa nó khóa chặt. Người này. Đại La Kiến Chúa ý niệm bên trong. Đồng thời sinh ra sợ hãi. Nộ hận. Bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Cũng là ở tiếp theo một cái chớp mắt. Thân thể nó cũng ầm ầm nổ tung. Nổ thành đầy trời bột máu. Hết chương.